Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 271 đến tột cùng muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối nhưng là Dược Vương Cốc Dư tiền bối. Nhìn trước mắt cái này hán tử say cùng tôn kính tu cho chân dung đối chiếu lại, Thẩm Khang lúc này mới dám khẳng định. Chỉ là trước mắt này tên ăn mày dáng dấp sâu rượu thật sự rất khó cùng Dược Vương Cốc trưởng lão vẽ lên ngang bằng. Chẳng lẽ những người ẩn thế cao nhân môn đều yêu thích như thế chơi? Ở phố phường tìm tới một cái thiên phú không tệ đệ tử, sau đó dốc lòng giáo dục. Quá có điều bao lâu, vị đệ tử này sẽ một đường bật hách nhảy núi ngộ bí tịch lạc đường ngộ mỹ nữ, rất nhanh một đường đánh quái dẫm người liền có thể đi tới đỉnh cao. Nhìn một cái, lại là một cái nhân vật chính sinh ra. Đương nhiên, những này chỉ do Thẩm Khang phán đoán, hắn tìm tới trước mắt vị này, tất cả đều là bởi vì tôn kính tu những sư huynh này đệ bên trong, dễ tìm nhất nên chính là hắn. Bởi vì hàng này bình thường không ở Dược Vương Cốc đợi, mà là ở trong thành bên trong tiểu lâu mỗi ngày ngâm. Chỉ cần hỏi thăm được tiểu lâu nào rượu được tới cửa tìm một vòng, trên căn bản liền có thể tìm tới hắn. Hơn nữa tôn kính tu người sư đệ này điều này cũng không phải ẩn thế cao nhân, có người nói hắn tư chất cũng chỉ là trung đẳng trình độ mà thôi, có thể hỗn thành trưởng lão trên căn bản đều nhờ tư lịch. Hơn 80 mới vừa đột phá nguyên thần cảnh, như vậy trình độ có thể lên làm trưởng lão đều rất miễn cưỡng. Hơn nữa chế thuốc chế dược bản lĩnh cũng không sao thế chỉ do với quyền lực hạt nhân ở ngoài. Thế nhưng người ta bối phận ở nơi đó bày thông qua hắn đem còn lại Dược Vương Cốc các trưởng lão tập hợp cũng không phải việc khó. Ngươi là ai? Say mắt lim dim trên dưới đánh giá Thẩm Khang, chỉ là này say trong mắt nhưng có từng tia tinh quang lấp lóe. Hiển nhiên vị này cũng không giống biểu hiện ra như vậy không thể tả. Cái gọi là men say, thậm chí khả năng có điều lúc biểu hiện bên ngoài đi ra mê hoặc người khác, ai muốn là thật tin, đó mới là say rồi đây. Dư tiền bối tại hạ Thẩm Khang, không nhịn được ngẩng đầu lên, mê say mắt nhỏ đầy hứng thú bắt đầu trên dưới quan sát Thẩm Khang, muốn nói khoảng thời gian này trên giang hồ ai danh tiếng tối thịnh trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Tuổi còn trẻ liền đạt đến nguyên thần cảnh, then chốt là còn không tới 20 tuổi, này để bọn họ những này quá 70-80 mới miễn cưỡng đến bước đi này người làm sao nghĩ. Này nếu không là đàm luận luyến này phàm trần rượu ngon, hắn đều hận không thể tìm khối đậu hũ đụng phải. Có điều cây cao đón gió a cũng không phải cái gì chuyện tốt. Khoảng thời gian này, hắn ở tiểu lâu phòng trà lẳng lặng nghe trên giang hồ các loại đồn đại, bên trong nhiều nhất chính là liên quan với Thẩm Khang, bình thường coi như đồ cái việc vui. Không nghĩ đến ngày hôm nay không biết tại sao, cái này việc vui nhân vật chính tìm tới chính mình. Đối với Thẩm Khang bản thân, Dư Phong cũng không biết nên làm gì đánh giá, thành thật mà nói hắn đối với Thẩm Khang cảm quan thực cũng không thế nào tốt. Bởi vì Thẩm Khang mới vừa diệt Phương gia, mà Phương gia vừa vặn là Dược Vương Cốc biên ngoại thế lực tối thiểu trên danh nghĩa là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Phương gia tội đã sớm bị Cố gia người tuyên dương, mọi người đều biết là cá nhân sẽ đối với Phương gia khinh thường, nếu như nhắc tới, nhắc lên không thổ trên mấy ngụm nước bọt cái kia cảm giác giống như bị người chung quanh bài xích như thế. Nếu như không làm như vậy, Cố gia người làm sao yên tâm lớn mật đem Phương gia cơ nghiệp toàn bộ nuốt vào bụng. Ta đó là mưu đồ người ta gia nghiệp sao? Chúng ta đó là đả kích Phương gia sản nghiệp là vì dân trừ hại có hiểu hay không? Nghĩ đến bên trong, Dư Phong trong lòng liền không thế nào đau sắp rồi. Phương gia có chuyện sau khi, liền mang theo Dược Vương Cốc danh dự cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, muốn nói không có ý kiến đó là không thể. Cố gia rõ ràng là muốn ăn một mình, chính mình nhiều nắm nhiều chiếm, đương nhiên muốn tiện thể chân làm thấp đi một hồi Dược Vương Cốc. Phương gia đồ vật các ngươi còn không thấy ngại muốn, Phương gia vẫn là các ngươi người, ngươi xem các ngươi là làm sao quản ta nếu như các ngươi ta đều thật không tiện ra ngoài. Chỉ là Thẩm Khang tìm mình làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn tìm chính mình phiền phức. Tuy nói mình cao tuổi rồi, nhưng công lực chi ngoạn ý có lúc thật sự xem thiên phú. Thật muốn là nổi lên xung đột này tay chân lầm cầm sao có thể theo người ta thanh niên so với. Thẩm thiếu hiệp không biết ngươi tìm đến ta lão già chết tiệt này chính là cái gì. Khoe khoang sao, tại hạ tìm tiền bối là bị người nhờ vả, cho tiền bối một phong tin. Không, xác thực nói, là cho các ngươi các sư huynh đệ một phong tin. Cho chúng ta một phong tin, là ai muốn cho chúng ta tin, Dược Vương Cốc trước cốc chủ tôn kính tu tôn tiền bối. Cái gì, Thẩm Khang, ngươi hẳn là đang nói đùa, sư huynh hắn có thể đã chết rồi. Lúc này, Dư Phong trong mắt men say hoàn toàn biến mất khắp khuôn mặt là tức giận. Dám nắm tổ tiên đùa giỡn, ta Dược Vương Cốc cũng không phải dễ ức hiếp. Dư tiền bối bớt giận, ngươi chẳng lẽ không nhìn liền nói đây là giả. Đem tin đưa tới, Thẩm Khang nhàn nhạt cười nói. Là thật hay giả, vừa nhìn liền biết. Hừ, ta liền nhìn, nếu là ngươi dám giả mạo tổ tiên bút ký ta sẽ cho ngươi biết sau. Này, cái này không thể nào. Đem tin mở ra, vài hàng quen thuộc chữ viết đập vào mi mắt, trong thư chữ viết qua nhiều năm như thế hắn làm sao sẽ không quen biết. Chính là bởi vì nhận thức, vì lẽ đó hắn mới gặp kinh hoàng, mới gặp không biết làm sao. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản còn có chút men say đầu trong nháy mắt biến đến mức dị thường tỉnh táo. Một cái rõ ràng đã chết đi người, vì sao lại gặp lại xuất hiện trước sư huynh, sự tình đến tột cùng có gì bí ẩn. Trong lúc nhất thời, trong đầu nhấc lên từng trận cuộn sóng, thậm chí để hắn đối với chuyện năm đó cũng nổi lên hoài nghi. Có điều mặc dù nhìn thấy tự tay viết tin, Dư Phong trong lòng vẫn là tràn ngập hoài nghi. Sư huynh hắn còn sống sót, đương nhiên, Dư Phong một hồi đứng lên, ửng hồng hai mắt chặt chẽ tập trung Thẩm Khang. Khủng bố uy thế bỗng nhiên kéo tới, sức mạnh đáng sợ đó, thậm chí khiến chu vi vách tường mặt đất đều từng tấc rạn nứt, vách tường nhưng từ đầu đến cuối không có sụp đổ, phần này sức khống chế quả thực kinh người. Nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Dư tiền bối, ta cũng không nghĩ làm cái gì, chỉ là bị người nhờ vả mà thôi, tôn kính tu tiền bối muốn gặp ngươi, không, là các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đối mặt kéo tới sức mạnh kinh khủng, Thẩm Khang hoàn toàn không thèm để ý tiểu tình cảnh mà thôi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay tin nắm nát tan, Dư Phong hơi híp mắt lại nhìn Thẩm Khang, trong mắt tràn ngập đề phòng. Nếu sư huynh còn sống sót, vì sao không trở về vương cốc? Không phải tôn tiền bối không muốn trở về, mà là không dám trở lại, cũng không thể dễ dàng trở lại. Dư tiền bối, lẽ nào sẽ không có đối với năm đó tôn kính tu tiền bối đột nhiên nổ chết tin tức cảm thấy nghi hoặc quá, các ngươi Dược Vương cốc trên dưới lẽ nào sẽ không có cẩn thận đã điều tra? Ngươi có ý gì? Sư huynh của hắn, cái kia đã bị chứng thực nổ chết mà chết Dược Vương cốc cốc chủ, lúc này lại vẫn sống sót. Không chỉ có sống sót, hơn nữa còn không dám dễ dàng bước vào Dược Vương cốc địa bàn, tất cả những thứ này đều giải thích cái gì? Lẽ nào? Không, không thể, có ý gì, nói vậy Dư tiền bối trong lòng nên có đáp án đi. Trùng Dư Phong khoát tay áo một cái, Thẩm Khang xoay người liền chuẩn bị rời đi, một bên còn lớn tiếng nói. Sau 3 tháng, Thành Nam Sơn thần miếu thấy, đến thời điểm các ngươi nên cái gì đều rõ ràng. 3 ngày, được, sau 3 ngày ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng chơi hoa chiêu gì. Phi tiên kiếm Thẩm Khang, nhìn Thẩm Khang đi xa bóng người, Dư Phong trong lòng đã là sóng lớn mãnh liệt. Mới vừa hắn thật sự rất muốn trực tiếp đem Thẩm Khang lưu lại, loại này phỏng đoan thức phương thức để hắn rất bất an. Có thể trực giác nói cho hắn, đối diện Thẩm Khang hắn không hẳn đánh thắng được, hơn nữa hắn cũng không dám thật sự hạ tử thủ. Một cái Thẩm Khang cũng không tính là gì, Dược Vương cốc nhà lớn nghiệp lớn, còn chưa thiếu nguyên thần cảnh cao thủ, có thể then chốt là Thẩm Khang tuổi tác ở nơi đó bày. Như thế tuổi trẻ nguyên thần cảnh cao thủ ý vị như thế nào, dùng đầu óc ngẫm lại liền biết này sau lưng đáng sợ. Hiện tại Dược Vương cốc cốc chủ Tôn Nghị Chi hơn 40 tuổi mới đột phá tới nguyên thần cảnh, đã để bọn họ khá là ước ao, nhận vì tương lai tất thành đại khí. Có thể trước mắt Thẩm Khang vẫn chưa tới 20 tuổi, đây là cái gì dạng thiên tư, sau lưng của hắn lại nên là cỡ nào thế lực khổng lồ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là theo hắn biết, phàm là Thẩm Khang nhìn chằm chằm thế lực từ Mạc Dương Thành Thẩm gia đến Vạn Kiếm Sơn Trang, lại tới Yên Vũ lâu chờ chút, những thế lực này người nào rơi vào được rồi. Chỉ là thời gian hơn 1 năm bên trong, toán có bao nhiêu thế lực cắm ở Thẩm Khang trong tay. Hiện tại một mực hàng này lại nhìn chăm chú lên Dược Vương cốc hắn, hoặc là bọn họ đến tột cùng muốn làm gì, cách trương.